Đại đường cuồng sĩ, chương 55, lòng người khó dò. Góc truyện audio.com. Tên người đàn ông trung niên Túc Đặc này tên là Khang Bá Nhạc, là thủ lĩnh thương hội người Túc Đặc ở thành Trường An. Trong đám người Túc Đặc có uy vọng rất cao mà Lý Chân đưa đồ vật cho hắn xem chính là bình an phù của đội buôn Túc Đặc. Lúc Lý Chân cứu đám thiếu nữ ở Phúc Lộc huyện, thủ lĩnh đội buôn Tắc Ba vì cảm tạ mà đặc biệt tặng cho ham mặc kệ dù ở nơi nào, Lý Chân chỉ cần đưa bình an phù trước mặt các thương nhân người Túc Đặc. Thương nhân người Túc Đặc các nơi đều sẽ tận lực giúp đỡ, giải quyết khó khăn của hắn. Trong gian phòng chiêu đãi khách quý, Khang Bá Nhạc để hầu gái đem lên ít đặc sản của người Túc Đặc. Hắn đang nhìn kỹ một chút bình an phù này, phía trên có tên của đội buôn. Đây là một nhánh đại đội buôn rời khỏi Trường An vào tháng trước. Khang Bá Nhạc đã có được tin tức chi đội buôn này ở Túc Châu Phúc Lộc huyện tao ngộ mã phỉ tập kích cướp đi 9 tên thiếu nữ người Túc Đặc, sau được vài người Hán tuổi trẻ giúp đỡ, mới cứu lại được. Khang Bá Nhạc trong lòng biết rõ, hai người trẻ tuổi trước mắt này chính là những thiếu niên đã cứu đội buôn, hắn gật đầu cười. Xin hỏi tôn tính đại danh của hai vị công tử, Lý Chân hạ thấp người nói. Lý Chân người Đôn Hoàng, vị này tên là Tử Chí, đồng bạn của ta, chúng ta gặp phải một chút khó khăn, hy vọng có thể được đại thúc trợ giúp. Khang Bá Nhạc nở nụ cười. Bên trong đám người Túc Đặc ở Trường An ta vẫn có chút uy vọng, ngươi nói đi. Chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Là như vậy, chúng ta đang tìm kiếm một đám võ sĩ Thổ Hỏa La vừa tới Trường An, khoảng từ mấy chục người đến trăm người, có thể nhờ đại thúc giúp ta tìm bọn họ được hay không? Việc này chỉ là việc nhỏ, chỉ tìm người mà thôi, ta có thể giúp các ngươi. Khang Bá Nhạc vui vẻ đáp ứng rồi, hắn trầm ngâm chốc lát nói. Nếp sống người Thổ Hỏa La cùng người Trung Nguyên rất khác nhau, bọn họ cần rất nhiều đồ đạc mà chúng thì đều thu mua từ người Túc Đặc chúng ta, hơn nữa ta cùng thương hội người Thổ Hỏa La cũng có liên hệ chặt chẽ với nhau, tìm ra bọn họ cũng không khó lắm, không biết khi nào công tử muốn có tin tức của ta. Chấm, nếu như hôm nay có thể đưa tin tức cho ta là tốt nhất, không thì muộn nhất trưa mai ta cần biết điểm dừng chân của bọn họ. Khang Bá Nhạc gật gù, ta thử một chút xem sao, tận lực ngày hôm nay đưa tin tức cho ngươi. Lý Chân trong lòng rất cảm kích vội vã cảm tạ, lúc này hắn lại nghĩ tới một chuyện vội vàng nói. Ta phải nhắc nhở đại thúc một chút, đây là một đám vô lại hung ác vô cùng, giết người như ngoé, đại thúc nên ngàn vạn lần cẩn thận. Đa tạ công tử nhắc nhở, ta sẽ chú ý, Lý Chân nói cho hắn chỗ trọ của mình, sau đó cùng Tử Chí đứng dậy cáo từ. Hai người tạm thời cũng không có sự tình nào, trước mắt thấy thời gian đã đến buổi trưa, bọn họ đơn giản đi tới một quán tửu lâu thành đông rồi ngồi xuống, kêu vài món thức ăn, một bình rượu. Lão Lý, chúng ta còn có một cái việc trọng yếu vẫn chưa làm, ngươi đã quên sao? Vương Nguyên Bảo đáp ứng chúng ta mỗi người 2.000 quan tiền, chúng ta vẫn chưa đi lấy nè. Có muốn xế chiều đi nhận tiền không, trực tiếp đổi thành kim tệ Túc Đặc ngươi xem thế nào? Lý Chân lắc đầu, 2.000 đồng tiền vàng cũng đủ nặng, ngược lại sẽ thành gánh nặng của chúng ta, Vương Nguyên Bảo cũng sẽ không quỵt nợ, sau đó lấy lại là được. Nói ra cũng đúng, góc truyện audio.com, mập gia ta ở Trường An cũng không ít ngày, còn chưa có đi hưởng thụ qua sự hầu hạ của mỹ nhân ai. Cái chuyện hư hỏng này lúc nào mới đến với ta đây? Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội, trước tiên đem tiểu tế cứu ra đã, sau đó ta sẽ mặc kệ ngươi, tùy tiện ngươi đi thanh lâu kỹ quán nào, ta coi như cái gì cũng không biết, tương lai cũng sẽ không nói cho Thúy Nhi. Lời này ta thích nghe nhất, cũng không biết Thúy Nhi có hay không đã quên ta rồi. Lý Chân uống một chén rượu, hắn lại nghĩ tới một chuyện, trầm tư nửa ngày rồi vỗ Tử Chí cười nói. Lão mập, có chuyện ta cảm thấy rất kỳ quái. Hắn phát hiện Tử Chí đang thất thần, thuận tiện ánh mắt của hắn nhìn tới, không khỏi lại vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ nhàng vỗ bàn một cái. Ngươi đang nhìn cái gì đó? Tử Chí chính đang rình một thiếu phụ tuổi trẻ, để lộ ra một mảng ngực trắng như tuyết ở phía bên kia, lúc Lý Chân quát to một tiếng, nhất thời sợ hết hồn. Chuyện gì à, ngươi là đồ khốn nạn, có chút mặt mũi nào hay không, trượng phu người ta ở bên cạnh đấy. Tử Chí mặt đỏ lên, ồ ta biết rồi, ngươi tiếp tục nói đi. Ta đang nói có chuyện thì cảm thấy có chút kỳ quái, vẫn nghĩ không thông, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút. Tử Chí uống một hớp rượu, đắc ý nở nụ cười. Ta biết ngươi tại sao không chịu để cho ta đưa Tư Tư trở lại, bởi vì ngươi cần mập gia ta, một người thông minh lanh lợi như ta, đại tráng chỉ là loại không có đầu óc, ngươi cho hắn nói 100 lần hắn cũng không phản ứng kịp, nói đi. Mập gia ta xin rửa tai lắng nghe. Ta nhớ tới Vương Nguyên Bảo đã từng nói, à Hoãn Vương cũng được một bộ hàm xá lợi giả, hắn cũng biết làm sao để nhận biết thật giả xá lợi, nếu thủ hạ à Hoãn Vương xuất hiện ở Trường An, tại sao ta lại không hiểu thấu à cứ thấy có điều gì đó không bình thường ở đây, bọn họ liều mạng cướp xá lợi giả, thậm chí ngay cả người à Hoãn Vương cũng phải cướp đoạt. còn có việc Vũ Thuận có bức tranh vẻ xá lợi ghìa, lẽ nào A Hoãn Vương không có nói cho Vũ Thuận biết làm thế nào để phân biệt thật giả sao? Duyên cớ ở trong này, ta làm sao cũng không nghĩ ra được. Tiểu Chí, xì, cười lạnh một tiếng, có đại trí tuệ mập ra ở trước mặt ngươi, ngươi còn cảm thấy nghi hoặc sao? Ta nói cho ngươi biết đáp án, rất đơn giản, A Hoãn Vương là cái lão quỷ rất gian xảo, biết chân tướng nhưng sẽ không nói, sau đó đem xá lợi giả bán ra cái giá cao, ngược lại hắn ở thổ hỏa la, núi cao hoàng đế xa, cuối cùng người bị lừa cũng không làm gì được hắn, chuyện như vậy mập ra ta đã trải qua nhiều rồi. Lý Chân gật gật đầu, tên mập mạp chết bầm này chắc nói đúng hơn phân nửa, A Hoãn Vương hết sức giấu giếm chân tướng, về phần tại sao hắn muốn ẩn giấu, không hẳn giống Tiểu Chí nói đơn giản như vậy. Khang Bá Nhạc không hổ là lãnh tụ thương hội người túc đặc, năng lực của hắn cùng hiệu suất không có để Lý Chân thất vọng chút nào, đúng lúc hoàng hôn hắn liền để chất nhi chuyển tới một tờ giấy, mặt trên chỉ có một câu nói. Người ở Duyên Hưng môn Thanh Long Tử. Lý Chân lập tức để Tiểu Chí đi giám thị Thanh Long Tự, chính hắn thì lại lên đường chạy tới Vũ Thuận phủ, một phút sau, trước mặt Vũ Thuận hắn mở ra một tờ bản đồ, trên đó Thanh Long Tự được khoanh vòng lại. Hung thủ giết thủ hạ ngươi hiện tại đều ở bên trong ngôi chùa này. Góc chuyện audio.com. Vũ Thuận không nghĩ tới tốc độ tra xét của Lý Chân dĩ nhiên mau lẹ như vậy, không tới một ngày đã tìm ra trụ sở hung thủ, phải biết hắn bỏ ra 3 ngày, điều động hơn 100 người, ngay cái bóng của hung thủ đều không tìm được. Hắn sững sờ một lát hỏi, ngươi có thể xác định sao? Ta hiện tại có thể khẳng định huynh đệ ta đang giám thị bên ngoài ngôi chùa này, có điều bên cạnh ngươi có mật thám, nếu như ngươi tiết lộ tin tức ra ta sẽ không thể bảo đảm được. Vũ Thuận chắp tay đi mấy bước nói, ta vậy thì triệu tập gia đình cùng võ sĩ, lấy lý do là bảo vệ trang viên, chạy tới Thanh Long Tử. Hắn hướng Lý Chân cười nói, ta sẽ đem huynh đệ ngươi cũng mang tới, nếu như tình báo là thật ta sẽ thả người tại chỗ tuyệt không nuốt lời. Vũ Thuận cũng là người rất có quyết đoán, hắn lúc này quyết đoán ngay, triệu tập 200 gia đình cùng 100 tên võ sĩ xuất hành, trang viên của hắn ở Lam Điền huyện hướng đông nam thành Trường An, vừa vặn phải đi qua Duyên Hưng Môn. Ta vừa nhận được tin tức của Lam Điền trang viên, có một đám dân đen đang xông vào trang viên, cướp đoạt lương thực vật tư, đại quản sự khẩn cấp cầu cứu, mọi người mang theo binh khí, nhanh chóng đi cứu viện. 300 gia đình cùng đám võ sĩ cấp tốc mang binh khí ra, Vũ Thuận cũng mặc giáp mang khôi, vươn mình lên chiến mã, dẫn dắt 300 tên thủ hạ võ trang đầy đủ, mênh mông cuồn cuộn chạy về phía Duyên Hưng Môn. Mãi đến tận lúc ra khỏi Duyên Hưng Môn, Vũ Thuận mới thay đổi mệnh lệnh, chỉ vào Thanh Long Tự bên ngoài mấy trăm bước mà quát to. Vây quanh Thanh Long Tự cho ta, người hồ núp ở bên trong giết hết không tha. Vũ Thuận rất quyết tâm, hắn không sợ giết người, có tai họa ngập trời đến mấy cũng do phụ thân hắn Vũ Thừa tự gánh vác, 8 tên gia tướng Vũ Thị bị giết ở Trường An, Di Lặc Xá Lợi bị cướp đi, nếu như hắn không cho phụ thân một câu trả lời hợp lý, hậu quả hắn không thể nào gánh vác được. Lam Chấn Ngọc cũng không ngờ rằng sự tình sẽ đột nhiên xảy ra như vậy, hắn không biết việc nửa canh giờ trước Lý Chân đã báo cho Vũ Thuận, mặc dù Lý Chân hứa hẹn trong vòng một ngày có thể tra được tin tức của đám võ sĩ thổ hỏa la, nhưng hắn cũng không quá tin tưởng Lý Chân có cái năng lực này. Mãi đến tận Vũ Thuận ban xuống mệnh lệnh, hắn mới hoàn toàn biến sắc, mới ý thức được đã xảy ra vấn đề rồi, nhưng lúc này thông báo cho người trong Thanh Long Tự để bỏ chạy, đã chậm một bước. Lam Chấn Ngọc chỉ biết nhắm mắt tìm tới Vũ Thuận khuyên hắn nói. Tâm tình sứ quân ta có thể hiểu, nhưng sứ quân làm như vậy quả thật có chút không thích hợp, sẽ gây ra đại họa. Vũ Thuận lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sẽ có đại họa gì? Sứ quân cũng biết là có thế lực khác nhúng tay vào việc xá lợi, người này tất yếu là quyền quý Lạc Dương, nếu sứ quân giết người của hắn, sẽ dựng lên một cường địch cho Ngụy Vương, xin mời sứ quân cân nhắc. Vũ Thuận cười lạnh một tiếng. Hắn có thể giết gia đình Vũ Thị không kiêng dè chút nào, không sợ đắc tội Vũ gia ta cũng không dám động một sợi lông cỏ hắn, nếu sự tình truyền tới tai của phụ thân, ngươi để ta làm sao mà giải thích cho phụ thân. Lam Chấn Ngọc vẫn muốn tiếp tục khuyên nhủ, Vũ Thuận khoát tay chặn lại nói. Ngươi không nên tiếp tục khuyên ta, để tránh khỏi ta hoài nghi ngươi chính là mật thám, ngươi có thể câm miệng được rồi. Góc chuyện audio.com. Lam Chấn Ngọc chỉ biết đem lời định nói nuốt vào trong miệng, trong lòng hắn rất lo lắng, nhưng lại không thể làm gì được. Lúc này, gia đình cùng võ sĩ của Vũ Thuận đã lọt vào trong Thanh Long Tự, vừa vặn gặp phải một đám võ sĩ thổ hỏa la chuẩn bị ra ngoài, song phương bạo phát một hồi ác chiến bên trong ngôi chùa. Song phương sức mạnh cách nhau quá xa, không tới một phút ác chiến liền kết thúc, 30 mấy tên võ sĩ thổ hỏa la bị gia đình Vũ Thuận giết chết, lúc này, vài tên gia đình đem một tên tăng nhân bị thương nặng kéo đến trước mặt Vũ Thuận. Khởi bẩm chủ nhân, người này chính là đầu lĩnh của bọn họ. Tăng nhân chừng hơn 30 tuổi, mặt mày trong lúc đó tràn ngập vẻ bình thản, mặc dù hắn đã bị thương nặng, nhưng vẫn dị thường phẫn nộ, âm thanh khàn khàn nói. Vũ Thuận, ngươi là ăn gan hùm mật báo sao? Dám giết người của đại tổng quản. Vũ Thuận tinh tế đánh giá hắn, không khỏi kinh hãi, tăng nhân này hắn nhận thức được tên tục gọi là Vương Đạo Uyên, nguyên bản trước là tên vô lại bán thuốc giả ở Trường An, sau đó đi Lạc Dương, ở đó cũng nhận thức một tên đồng nghiệp tên là Phùng Tiểu Bảo. Giúp Phùng Tiểu Bảo chỉ trong một đêm liền phát tài, nhanh chóng biến thành người của Hòa Thượng Tiết Hoài Nghĩa, mà người này là khách quý của Võ Tắc Thiên, Vương Đạo Uyên cũng từ đó mà gà chó lên trời, xuất gia ở Bạch Mã Tự, cải pháp danh thành Đạo Uyên, trở thành phụ tá đắc lực Tiết Hoài Nghĩa. Vũ Thuận giờ mới hiểu được chuyện này, nguyên lai một thế lực lớn khác tham dự cướp giật xá lợi, dĩ nhiên chính là người của Tiết Hoài Nghĩa, nhất thời làm hắn sợ đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Phải biết Tiết Hoài Nghĩa là nam sủng mà hoàng đế tín nhiệm nhất, quyền thế ngập trời, ngay cả nghĩa phụ hắn Vũ Thừa Tự cùng túc phụ Vũ Tam Tư đều muốn làm người cầm dây cương ngựa dẫn đường cho hắn, chính mình dĩ nhiên dám giết thủ hạ của hắn. Vũ Thuận biết mình gây ra đại họa, hắn âm thầm hối hận nên nghe khuyến cáo của Lam Chấn Ngọc. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ biết nhắm mắt nói. Vương Đạo Uyên, là ngươi trước hết giết ra tướng Vũ Thị, đoạt xá lợi của ta, ngươi đem xá lợi giao ra đây, bằng không chuyện này không xong đâu. Vương Đạo Uyên vẫn không ngừng đang chảy máu, vẫn như cũ mắng chửi. Chó má, ta khi nào lấy xá lợi của ngươi, ta còn muốn hỏi ngươi đó, ngươi là đồ chó chết, chỉ là đứa con nuôi mà thôi, ngươi có gan giải thích cho đại tổng quản đi. Vương Đạo Uyên nói chuyện cực kỳ cay nghiệt ở trước mặt mọi người, một câu nói vạch trần gốc gác của Vũ Thuận trong lòng phẫn nộ, đan sen, cũng không thể không quản sống chết của hắn, vội vã lệnh nói. Mau chóng khiêng xuống trị thương cho hắn, mấy tên gia tướng tiến lên mang Vương Đạo Uyên xuống, nhưng chỉ trong chốc lát liền có một người tiến lên bẩm báo. Chủ nhân, người kia tâm mạch bị chém đứt đã. Hắn đã chết rồi sao? Vũ Thuận sợ đến mức âm thanh đều run rẩy lên. Gia tướng gật gù, bên cạnh Lam Chấn Ngọc trong lòng đại hận, nhưng lại không dám hé răng, hắn biết Vũ Thuận bước kế tiếp tất nhiên là giết người diệt khẩu. Vũ Thuận biết mình ngộ sát tâm phúc Tiết Hoài Nghĩa, gây ra đại họa, hắn đơn giản hạ lệnh, đem những người còn sống mang về phủ đệ, những người này một người cũng không thể sống được. Lý Chân thờ ơ lạnh nhạt, hắn thấy Vũ Thuận đã xử lý xong việc Thanh Long Tự, lúc này mới không chút hoang mang từ phía sau đi tới. Gocchuyenaudio.com Vũ Trụ Quốc, ngươi chính mồm đã từng nói với ta, ngươi là người giữ chữ tín, hiện tại ta đã giúp ngươi bắt được hung thủ, như vậy dựa theo ước định giữa chúng ta, ngươi nên thả huynh đệ của ta. Vũ Thuận do dự một chút, đồng bọn Lý Chân đối với hắn không có ý nghĩa gì, nếu như có thể nhân cơ hội thu nạp Lý Chân ngược lại cũng không tồi, hắn đang muốn đáp ứng, lúc này, Lam Chấn Ngọc lại kéo Vũ Thuận một hồi. Sứ quân Ti Chức có lời muốn nói. Hắn đem Vũ Thuận kéo qua một bên, thấp giọng nói. Ti Chức vừa nãy điều tra Thanh Long Tự, cũng không có tìm được xá lợi. Ti Chức lại thẩm vấn mấy người, đều nói buổi tối ngày hôm ấy có người khác cướp xá lợi đi, xem ra Vương Đạo Uyên nói không sai. Vũ Thuận có nghe nói hay không xá lợi, trong lòng thực tại thất vọng, lại hỏi. Cái kia theo ý kiến của ngươi đây. Lam Chấn Ngọc dùng khóe mắt dư quang ác độc liếc mắt một cái Lý Chân, người này phá hủy Thanh Long Tự, cũng phá hủy tiền đồ chính mình, để cho mình không cách nào bàn giao trước mặt Tiết Hoài Nghĩa, mối thù này hắn có thể nào không báo. Hắn lại cười lạnh nói, nếu Lý Chân có thể thay sứ quân tìm ra hung thủ, vậy nói rõ hắn còn biết được càng nhiều, sứ quân vì sao không để hắn đem xá lợi tìm trở về. Vũ Thuận nghĩ đến chính mình đắc tội với Tiết Hoài Nghĩa, cũng là do Lý Chân gây ra, nếu không hắn đã không tìm tới Thanh Long Tự, chính mình làm sao sẽ gặp rắc rối. Nguyên bản hứa hẹn cho Lý Chân, lúc này đã ném xa vô ảnh vô tung. Vũ Thuận liền đi trở lại trước mặt Lý Chân nói. Ta đương nhiên sẽ thả huynh đệ của ngươi, có điều trước lúc thả huynh đệ ngươi, còn muốn phiền toái nữa ngươi lần nữa khổ cực một chuyến, tìm xá lợi trở về cho ta. Lý Chân giận dữ, Vũ Thuận quả nhiên lật lọng, hắn rút kiếm một bước tiến lên, ánh kiếm lóe lên, đứng vững yết hầu Vũ Thuận, nhanh đến mức không gì sánh được, sợ đến Vũ Thuận ngây người, lắp bắp nói. Ngươi muốn, làm gì? Bên cạnh Lam Chấn Ngọc cười lạnh một tiếng, khoát tay chặn lại, vài tên gia đinh đem tiểu tế áp tới, Lam Chấn Ngọc trường kiếm để trên yết hầu tiểu tế, cười lạnh một tiếng nói. Lý Chân, ngươi giết ta cũng giết, xem ai càng ác hơn. Lý Chân khắc chế căm giận ngút trời, chậm rãi đem kiếm thu hồi sao, đối với Vũ Thuận lạnh lùng nói. Nếu như bọn họ đã đem xá lợi đưa đi Lạc Dương thì sao? Vũ Thuận xoa xoa vết kiếm trên cổ trong lòng đại hận. Cái này ta mặc kệ, ngày mai vào đúng lúc này ngươi như không tìm được xá lợi, ngươi liền nhặt xác cho HN đi. Lý Chân hít một hơi thật sâu, đối với Tiểu Trí bên cạnh nói. Chúng ta đi, Lý Chân đi mấy bước lại quay đầu hướng Vũ Thuận nói. Ngươi biết bên cạnh ngươi mật thám là ai không? Lý Chân chỉ tay Lam Chấn Ngọc. Chính là hắn, nói xong, hắn xoay người liền đi, Vũ Thuận kinh ngạc mà nhìn Lam Chấn Ngọc một lát không nói ra được lời nào. Khách Trương.